Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 470. Tiếng nói vừa dứt, Na Lắc thương tích khắp người nhỏ dài trên người xuất hiện một màn ly kỳ. Lại như nước vậy văn vậy nhộn nhạo, liền tựa như phía trên che một tầng không thể nhận ra nước màng. Nước màng tiêu tán sau đó. Tất cả vết thương đều đã tiêu nặc mất tăm, mắt lộ xảo trá Na Lắc còn nào có nửa điểm người bị thương nặng. Toàn bằng lửa giận trong lòng ở mạnh chống dáng vẻ. Mọi người thất kinh thất sắc, nhưng hủy diệt nhưng khoảnh khắc ập lên đầu. Nói thì chậm, có thể hết thảy các thứ này bất quá phát sinh ở ngắn ngủi trong mấy giây. Trừ đi hai vị lên tiếng nói với cảnh trí tôn thiên thần. Không có bất kỳ người kịp phản ứng, Na Lắc quanh thân hiện ra quang vụ tư cùng không trung mây sấm phối hợp chặt chẽ gần xa. Hình thành nào đó quỷ dị năng lượng dẫn dắt, thoáng qua gian, từng đạo sấm sét tia chớp từ trên trời hạ xuống. Chính xác chúng mục tiêu Ang Ma cùng hai vị trí tôn thiên thần hóa thân chỗ. Bốn phía trên đỉnh núi tuyết tăm hơi phái nỏ pháo cũng là không có thể may mắn tránh khỏi. Ở từng trận tràn ngập tuyết trong sương mù, 8/19 nỏ pháo đều bị tia chớp lôi cuốn lực lượng khổng lồ khoảnh khắc xé nát. Người sống sót lập tức điều khiển còn dư lại không có mấy nỏ pháo phát động phản kích. Đếm thước chiều dài tên phá vỡ không khí, phát ra anh anh rệ vang, nhưng mất đi dày đặc bắn xong ưu thế. Không cùng tới người liền bị Na Lắc quanh thân lượn quanh tia chớp miễn cưỡng khí hóa. Một cây may mắn xuyên qua hộ thể tia chớp tên, cũng bị Na Lắc xanh màu tím miếng vảy vỡ bay, liền cạn vết đều không có thể lưu lại. Không chờ các võ tăng lắp tên chuyển động bàn kéo, phục binh thì đã đánh đòn phủ đầu, mấy chục trên trăm bọ ngựa yêu, từ mọi người dưới chân đủ để không qua bắp đùi tuyết đọng bên trong chui ra. Không nói lời gì và mọi người chiến đấu với nhau. Những thứ này mọc trùng cánh cao cùng bọ ngựa yêu rõ ràng cho thấy tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ. Bất luận trang bị trình độ, vẫn là võ, đều đủ để cùng tăm hơi phái tinh anh võ tăng sánh bằng. Thậm chí hơi thắng một nước, hơn nữa có suất chúng che giấu hành tung bí mật đi năng lực. Lúc trước hoàn toàn không có người bất kỳ nhận ra được bọn họ tồn tại. Nhìn lại mọi người. Đại đa số võ tăng đều ở đây Na Lắc trước kia phạm vi lớn tia chớp đả kích bên trong bị thương không? Nhẹ, còn không có thở bình thường lại. An bài và tiết tấu liền lập tức bị phục binh đánh loạn. Mỗi một giây trôi qua đều có võ tăng chết tại Kipari lưỡi dao sắc bén dưới. Rất nhanh liền mất đi đối với Hoàng đế cốc bốn phía đỉnh núi khống chế. Oanh! Hoàng đế cốc lối vào truyền tới tiếng nổ kinh thiên động địa. Bị hắn chấn động nơi nhiễu. Phương xa cụm núi phát sinh tuyết lở đang lúc. Vậy hai tôn thật cao cao vút ở cốc khẩu ma cổ pho tượng thủ vệ ầm ầm sụp đổ. Đem định chạy tới tiếp viện người gấu trúc toàn bộ cách trở bên ngoài. Bốn phía né tránh trên lăng mộ nhóm xảy ra lần nữa liền hai lần sụp đổ. Lại cũng không sóng địa chấn gây ra, mà là có ngần nào cách dùng thuật từ bên trong đem hòn đá đánh vỡ. Ma cổ tàn dư cùng bọ ngựa yêu như nước thủy triều vậy từ trong sông ra. Không đồng nhất sẽ liền đem Ang Ma các người vây quanh bao vây. Số lượng đủ có mấy trăm chi hơn. Người cầm đầu bất ngờ chính là mấy ngày trước từng và Ang Ma ở Lôi Đình Sơn trên đỉnh núi đánh một. Trận ma cổ đôi sau đó. Cùng với bọ ngựa yêu cử tộc cộng tôn anh kiệt, chí tôn giả co vần, bụi khói chậm rãi tản đi, hiển lộ ra một mặt do tia chớp tạo thành bình phong che chở. Ang Ma một tay giơ lên thật cao, đang chậm rãi chảy dung nham sông dài bên trong chống đỡ cái này bình phong che chở. Ở Na Lắc không gián đoạn tia chớp đả kích bên trong, bảo vệ bên trong hai vị trí tôn thiên thần hóa thân. Cùng với đi theo vào bên trong mấy tên tăm hơi phái tinh anh võ tăng. Đối mặt đã đem mình vây quanh vây khốn kẻ địch. hai vị Chí Tôn Thiên Thần hóa thân vẻ mặt khá là ngưng trọng. Việc đã đến nước này, bọn họ đã công khai, Na Lắc căn bản cũng không có cùng người Xâm Lăng giao chiến. Suốt đêm lửa giận khơi thông, bất quá là vì để cho mọi người tin là thật, nơi đây chỗ sâu người Gấu Trúc Đế Quốc thủ phủ, cùng Tam Hơi Thiền Viện và Trời Trong Ngày Đỉnh cái này hai cái võ tăng tụ huấn địa điểm cách nhau. Bất quá kỷ giờ chặng đường, sau khi nhận được tin tức, mấy chỗ địa điểm đều đã phái ra tăng viện, không ra một tiếng là có thể đến. Không chỉ có như vậy, tốc độ phi hành cực nhanh Thanh Long Ngọc Lung cùng Chu Hạc Xích Tinh cũng sắp đến rồi. Tuyết Nộ và Nỗ Tạo căn bản là không nghĩ tới, mà cổ tàn dư thế lực lại có thể điên cuồng đến loại trình độ này. Coi cường địch dình chung quanh cảnh ngộ tại không để ý. Đánh cắp lôi thần thi thể sau không những không có thoát đi. Ngược lại lợi dụng mọi người đối với lôi thần thi thể mất trộm nóng này bố trí vòng bộ. Xem những thứ này ma cổ tàn dư được như ý diễn cảm. Bọn họ hiển nhiên đạt thành mục đích, mà mục đích tự nhiên không phải chỉ muốn hóa thân hạ xuống ở chỗ này mình. Cái này là hai cái hóa thân mà thôi. Vô luận tiêu tán hay không, đều không cách nào đối với bọn họ bản thể tạo thành tổn thương quá nhiều. Cũng sẽ không là nơi đây trực mấy trăm tên Tăm Hơi phái võ tăng. Mà cổ tàn dư căn bản không sẽ vì điểm này chiến quả mà lấy thân phạm hiểm. Tuyết Nộ và Nỗ Tạo không hẹn mà cùng nhìn về phía Ang Ma. Cách gần như vậy, bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng từ trong cơ thể hắn truyền ra quen thuộc lực lượng cùng lôi. Thần không phân biệt được, mấy ngàn năm trước ở Ma Cổ Đế Quốc quật khởi lúc đó, từng không huyền niệm chút nào đánh bại bọn họ, cũng đem bọn họ nô dịch bọn họ lực lượng ngay tức thì liền biết rõ hết thảy. Ma Cổ Tàn Dư mục tiêu là Ang Ma, ta nhớ các ngươi. Các ngươi là lôi thần đắc ý nhất vặn vẹo tạo vật. Thật là to gan, sẽ không sợ chỉ có tới chớ không có về sao? Tuyết Nộ lạnh giọng đối với ma cổ đôi sau nói. Lời nói mặc dù không nhanh không chậm, có thể cái này hai vị xa ở chùa Bạch Hổ điều khiển hóa thân Chí Tôn Thiên Thần. Trong bụng cũng không so nóng nảy, bọn họ có thể tưởng tượng được. Nếu như thân trong lòng sấm sét lực Ang Ma bị ma cổ tàn dư bắt đi, hậu quả sẽ có đáng sợ dường nào? Nếu như sự việc hướng xấu nhất phương hướng phát triển, sống lại lôi thần vô cùng có thể có lực lượng kinh khủng hơn. Đến lúc đó, liền bọn họ bốn vị Chí Tôn Thiên Thần hợp lực đều không cách nào đối kháng. Ma cổ đôi sau bên trong từng bị Ang Ma bị thương nặng sang khinh miệt liếc mắt một cái Tuyết Nộ. Trực tiếp đem coi thường, ánh mắt ngay sau đó rời về phía Ang Ma, xem ra ngươi chỉ là một không có chủ nhân sức mạnh to lớn, cũng không chủ nhân trí khôn trống rỗng, lại như thế dễ dàng liền mắc câu, ta còn lấy là ngươi sẽ càng thông minh một chút đây. Trong tay nàng thì cầm một kiện cổ quái ma, pháp khí vật, hàng loạt pháp lực rót vào dưới. Cái này kiện ma pháp khí vật tản mát ra một cổ làm người ta tâm cảnh tường hòa ma pháp chập chờn. Áp chế bình phong che chở bên trong ẩn chứa sấm sét lực. Đưa đến không cách nào hướng ra phía ngoài lan truyền. Càng không thể làm bị thương bao vây ma cổ nhân cùng bọ ngựa yêu. Đối với tầm thường chủng tộc mà nói, cái này khỏe mạnh đen nhánh. Phủ đầy phù văn côn trạng vật không thể nghi ngờ quá mức to lớn. Nhưng đặt ở gần 10 mét cao lớn sang trong tay nhưng vừa vặn. Một cái đê hèn máu thịt sinh vật lại làm sao có thể sánh bằng vô thượng chủ nhân. Đem đồ vật rời tới, lưu lần cười lạnh một tiếng, rồi sau đó mệnh lệnh thủ hạ dọn tới một hớp đồ sộ chung. Đồ sộ chung ầm ầm rơi xuống đất. Suýt nữa đập mặc dung nham bề ngoài mới vừa nguội xuống cứng đờ không lâu đá xác. Mấy tên ma cổ bí thuật sư hợp lực làm phép đem kích hoạt. Đồ sộ chung nhất thời sáng lên, tựa như sẽ nhiếp nhân tâm phách vậy, để cho người một mắt nhìn sang, sẽ không tự chủ được sinh lòng sợ hãi, lại cũng không thể rời đi ánh mắt, ở đồ sộ trung dẫn động hạ, hòa hợp tà sát hơi thở lại có thể từ lòng đất dâng lên, dần dần tràn ngập ra, bắt đầu ăn mòn ang ma chống lên bình phong che chở. Gặp đồ sộ trung đã vận chuyển, Na Lắc cũng sẽ không sử dụng tia chớp lực áp chế ang ma chống lên bình phong che chở. Chậm rãi lờ lững nhích tới gần, ở ma cổ đôi sau mệnh lệnh bên trong, từng cái ma cổ bí thuật sư bắt đầu hướng về phía bình phong che chở làm phép. Bọn họ tựa hồ nắm giữ nào đó khắc chế sấm sét lực bí pháp. Thêm tới sát ma hơi thở ăn mòn tác dụng, bình phong che chở lại bắt đầu một chút xíu tiêu tán. Đứng ở ma cổ đôi sau bên cạnh Chí Tôn giả Coven một mực không nói một lời. Vẻ mặt lạnh lùng nhìn tràn ngập ra tà sát hơi thở. Trong mắt không hề giao dịch phát giác vẻ chán ghét. Mắt gặp bình phong che chở biến mất sắp tới. Bên trong ang ma nhưng vẻ mặt như thường. Lạnh nhạt nói, ta cũng lấy là các ngươi không biết ngu xuẩn như vậy. Thật là mạnh miệng, răng khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Thật ra thì chúng ta thật là tò mò. Người kết quả là từ đâu đạt được cổ lực lượng này? Nhưng cái này chút cũng không sao cả. Rất nhanh người liền sẽ trở thành là chủ nhân sống lại cao nhất cánh tay giúp. Ta khuyên người vẫn là bó tay chịu trói. Cũng có thể khỏi bị không cần thiết thống khổ. Vừa nói nàng gia tăng pháp lực truyền vào. Đối với ang ma dương lên trong tay côn trạng vật, sao dung kiều, xem hình Chí Tôn giả Coven bằng https://i.stack.imgua.com/x9axc.jpg sao, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-ieu/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.